Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, vô hình trợ công. Chí mạng nhất, canh thứ nhất, sau đánh bại FKT thời gian nhiều một giây, Miller đầu óc nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì. Sau đó hắn đưa di động đưa cho búp bê nhìn thoáng qua. Ai trùng hợp như vậy sao? Búp bê đầu tiên là sững sờ, tâm nhãn của hắn nhưng so sánh Miller nhiều nhiều lắm, liền cùng lái xe lão tài xế, cơ hồ là dây hiểu, ý thức được cái này dao động có thể là đại thể tấu. Nhưng mà búp bê vẫn mặt không biến sắc, tim không đập trực tiếp công bố ra. Dù sao loại sự tình này trên mạng mang thám tử nhóm tin tưởng không dùng đến một phút đồng hồ liền có thể điều tra ra, sau đó tại mỗi lớn post ba diễn đàn điên cuồng truyền bá. Hắn công bố một A cũng không có gì, Miller loại này đần bước đều có thể trước tiên liên tưởng đến. Mang thám tử nhóm lão ca muốn so Miller thông minh nhiều. Ngươi nhìn ta làm gì? Miller cảm giác búp bê ánh mắt có chút không thích hợp. Ngươi mẹ nó nhìn đồ đần đâu? Không, ta chính là cảm thấy ngươi thật thông minh, cái này đều có thể liên tưởng đến. Búp bê nín cười ý. Xác đánh GAF trận đầu vừa vặn so đánh SKT lúc kết thúc thời gian nhiều một giây đồng hồ. Cái này thật đúng là trùng hợp a. Tại toàn lưới tiếp sóng tình huống dưới, câu nói này trong nháy mắt như là bản tin thời sự đồng dạng truyền khắp thiên gia vạn hộ. Đồng thời cấp tốc tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoạn tao, ta vừa mới nhìn một chút, giống như đích thật là dạng này a. MMP, xác tôm bóc vỏ tim heo a. Đây cũng quá hỏng, vừa rồi bọn hắn rõ ràng là cố ý kéo tới thời gian này tiết điểm bên trên mới. Hủy đi thủy tinh, để cho ta tới đoán xem nhìn là ai như thế xấu bụng. Hẳn là mã ca đi, muộn tao đồng dạng đều tương đối xấu bụng. Vì sao không thể là Lý đội trưởng đâu? Đừng hắc ta Lý đội trưởng. Lý đội trưởng như vậy, ánh nắng lại đẹp trai như vậy. Mà lại hắn tại trong đội tao nói là rất ít. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có phải hay không đối Lý đội trưởng có cái gì hiểu lầm? Hắn mẹ nó tao nói thiếu. Như vậy hiện tại vấn đề tới, xác làm như thế dụng ý là cái gì? Là dự định khích lệ một chút GAF chi này mới đội ngũ. Nói cho đám này người trẻ tuổi muốn càng thêm cố gắng. Các ngươi hiện tại làm đều so FKT tốt, chí ít đánh FKT so với các ngươi muốn tốt đánh. Ngoặc kép chấm chấm, tinh thần trợ công có thể sẽ đến trễ, nhưng mãi mãi cũng sẽ không vắng mặt. Thời gian này điểm tại châu Âu hẳn là sáng sớm. Quả nhiên Âu Mỹ tuyển thủ chuyên nghiệp đều tương đối nhàn nhã. Ngươi nhìn cái kia AP cùng cái quỷ đồng dạng sáng sớm đứng lên lại vì chằm chằm trận này huấn luyện thi đấu. Tranh tài kết thúc trước tiên, AP liền phảng phất chiến trường phóng viên, trực tiếp đổi mới ra một đầu Twitter, CK lớn hơn LCK. Đơn giản một câu trực tiếp ở thế giới phạm vi bên trong điện cạnh trong vòng nổ bể ra tới. Lần này bom nổ dưới nước xa xa muốn so trước đó tiết tấu lớn không biết bao nhiêu lần. CK lớn hơn LPL. Đây là thi đấu khu ở giữa một loại khiêu khích, mà lại sự thật chứng minh LPL mặt bài đánh Griffin lộ ra rất nhẹ nhàng. Chí ít tại bất kỳ một cái nào tuyển thủ trong mắt đều có thể nhìn thấy Griffin đối mặt đến xác lúc vẫn là quá non nớt. Loại này non nớt đội ngũ giai đoạn trước kháng ép không được, sụp đổ tốc độ muốn so một chút thực lực chênh lệch một điểm lão bài cường đội đều nhanh. Bởi vì bọn hắn không biết xử lý như thế nào đại nghịch gió cục diện. Tại thế cục bị đối thủ trưởng không lấy về sau, cũng không biết được nên làm như thế nào mới có thể một lần nữa đem cục diện lật về tới. Hiện tại Hàn Quốc điện cạnh trong vòng những cái kia trước đó phát biểu qua trào phúng ngôn luận, người đều trợn tròn mắt. LPL bên này nói cái gì sao? Không hề nói gì, chỉ là đơn giản trần thuật một chút sự thật, từ mặt chữ ý tứ đi lên giảng nhìn không ra mảy may trào phúng ý tứ. AP tinh thần trợ công đi thẳng về thẳng, nhưng bọn hắn Hàn Quốc khoảng cách Âu Mỹ cách xa vạn dặm. Giữa song phương nước giếng không phạm nước sông, AP lấy một loại ăn dưa quần chúng ZZ một tai để tao lời nói. Bọn hắn cũng nói không nên lời cái gì à. Dù sao AP tao nói năng lực đã hưởng dự toàn thế giới. Nhưng bọn hắn lại không thể đối loại này ngôn luận mang lên tiết tấu bỏ mặc không quan tâm. CK là Hàn Quốc bên này thứ cấp thi đấu vòng tròn. Là vì tuyển chọn tốt hơn tuyển thủ cùng đội ngũ tiến vào LCK. Mà lại nói, CK tại Hàn Quốc địa vị so với LSPL tại Trung Quốc địa vị kém rất nhiều. CK tuyển thủ rất bình thường vất vả, tiền lương không cao lắm, nhưng là cạnh tranh trình độ kịch liệt thậm chí càng vượt qua LCK. Cho nên ở trong xã hội địa vị, CK là xa xa không có cách nào cùng LCK so. Cái này tiết tấu một khi mang theo đến, đối LCK danh dự sẽ là một loại trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng là, Griffin đích thật là lấy một giây chi chênh lệch bại bởi xác. So SKT hơi mạnh một chút như vậy. Thật là thế này phải không? Griffin tam tuyến sụp đổ. 22 phút 2 vạn kinh tế chênh lệch. Không có lấy từng tới bất luận cái gì tháp phòng ngự. Tiểu Long cùng đầu người. Bị người đồ sát thành 18 sao không? Top lên thẻ Mew chuyển vận chỉ có 2150. Bất kỳ hạng nào số liệu đều nói cho toàn thế giới. Bọn hắn đánh không bằng SKT tại trận chung kết trận đầu lúc đánh tốt. Ngay lúc đó SKT mặc dù bị nghiền ép, nhưng cũng không có thảm đến loại tình trạng này a. Nhưng mà thời gian số liệu liền còn tại đó. Hàn Quốc điện cạnh trong vòng người trong lúc nhất thời tựa như là ăn phải con ruồi đồng dạng. Giản dị hậu trường trong phòng nghỉ. Griffin huấn luyện viên sắc mặt khó coi, cũng không phải bởi vì thua mất tranh tài, mà là đám tuyển thủ lòng tin giống như tại cái này trận đấu thứ nhất bên trong bị tàn phá có chút. Lợi hại, lên đường 0/8, là toàn đội duy nhất siêu quỷ người. Griffin huấn luyện viên đã không biết nên nói gì, loại tình huống này còn muốn làm sao an ủi. Chuông điện thoại di động vang lên, hắn tiếp thông điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến Kim Thạch Minh thanh âm. Kim Thạch Minh lạ thường không có nổi giận, chỉ là để hắn mở ra miễn đề. Griffin huấn luyện viên làm theo. Bọn nhỏ, Kim Thạch Minh chậm rãi nói. Hắn chạm trong phòng làm việc. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong tay con kia nhìn qua còn rất xinh đẹp đồ chơi gà đã bị bóp thay đổi hình. Phía trên tất cả đều là thủ ấn tử. Trận đầu thua mất không quan hệ, xuất ra các người huấn luyện lúc cái chủng loại kia trạng thái. Chỉ muốn các người ở sau đó trong trận đấu có thể thắng được dù là một ván. Mùa hạ thi WLCK danh ngạch ta ở chỗ này hứa hẹn có các người một cái. Không quản các người lần hai cấp thi đấu vòng tròn bên trong có thể hay không trổ hết tài năng đều. Có thể tiến vào mùa hạ thi đấu, các người ngẫm lại xem. Hiện tại chế độ thi đấu đã sửa lại, chỉ muốn các người có thể tại mùa hạ thi đấu bên trong cầm tới tốt thành tích. Tiến vào thế giới tổng quyết tái đều có nhất định khả năng. Các người còn trẻ, còn có vô hạn khả năng, trước đó chỉ là trên phương diện chiến thuật bị xáo lộ. Dựa theo huấn luyện viên an bài, các người có thể, Kim Thạch Minh đến cùng là Hàn Quốc điện cạnh vòng tối cao người phụ trách. Lời hắn nói tựa như là có nhất định ma lực, để GAF găm tên đội viên trên mặt một lần nữa nổi lên một chút thần thái. Kim Thạch Minh nói không sai, bọn hắn trận đầu chủ yếu bại bởi Rengar phối hợp Ivan đội hình. Mà lại theo bọn hắn nghĩ cái này đội hình hẳn là xác tương đối áp đáy hòm một bộ. Người áp đáy hòm đồ vật đều móc ra để chúng ta LCK còn lại đội ngũ đều thấy được. Cái này dao động chiến thuật tiết lộ đối xác hẳn là rất bình thường thua thiệt a. Dùng chúng ta một trận huấn luyện thi đấu thất bại đổi lấy các ngươi thi đấu khu cường đội một bộ. Hạch tâm chiến thuật hệ thống. chúng ta là kiếm. Nghĩ đến nơi này, Griffin trong lòng mọi người dễ chịu rất nhiều. Trận tiếp theo chúng ta có được ưu tiên chọn một bên quyền. Lựa chọn màu tím phương, để bọn hắn tiếp tục đi màu lam phương. Trận thứ hai chính là chúng ta báo thù chi chiến. Griffin huấn luyện viên nắm chặt nắm đấm, cho các đội viên động viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.